Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2573, đơn giản hóa, vạn tuế. Góc truyện audio.com, cho nên nói, hành tẩu giang hồ không thể tùy tiện đắc tội nữ nhân, đặc biệt là trí nhớ siêu tốt, có thủ đoạn, có thực lực, có mạng quan hệ, còn đuổi theo thức đêm bạo lá gan nữ nhân. Vì đả kích Hà Chỉ Ma Đế, Long Lạc nữ sĩ liên tiếp bạo lá gan 3 đêm, quả thực là đem ma thần trụ đổi thành bá thần trụ. Phần này chấp niệm kiên định đến khiến Hà Chỉ Ma Đế âm thầm rơi nước mắt. Mà nàng liên tục bạo lá gan mục đích vẻn vẹn vì để cho Tống Thư Hàng tại Hà Chỉ Ma Đế trước mặt đùa nghịch một đùa nghịch, nàng nghiên cứu ra được bá thần trụ số 1, đâm một đợt ma đế tâm linh, thuận tiện lại đối Hà Chỉ Ma Đế tiến hành tao thoại tâm linh công kích. Có thể nói, cái này hoàn toàn là trò đùa phản kích thủ đoạn. Vì loại này trò đùa phản kích, Long Lạc nữ sĩ đều chịu bạo lá gan 3 đêm. Có thể nghĩ, nếu như bị nàng bắt đến càng lớn cơ hội, có thể làm Hà Chỉ Ma Đế khóc ròng ròng, đau đến không muốn sống, nàng khẳng định nguyện ý nỗ lực càng lớn hành động. Tỷ như bạo lá gan cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 10 năm 8 năm, không có vấn đề, đâm Hà Chỉ tiền bối nội tâm sự tình ta am hiểu nhất. Tống Thư Hàng trả lời, đối với, thế nào tinh chuẩn đâm tâm, loại chuyện này Tống Thư Hàng hiểu sơ 1-2. Bệnh lâu thành lương y, bị trên người vật trang sức nhóm điên cuồng đâm tâm, về sau Tống Thư Hàng cũng nắm giữ đâm tâm tinh túy. Chờ hắn đem bá thần trụ số 1 tu luyện hoàn thành về sau, liền có thể đập cái video gửi đi cho Hà Chỉ tiền bối. Video lời kịch hắn đều nghĩ kỹ, Hà Chỉ tiền bối, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn cái bảo bối. Nhìn xem đây là cái gì? Một cây đáng yêu ma thần trụ, nhưng là hiện tại, nó không gọi ma thần trụ, nó gọi bá thần trụ số 1 rồi. Qua một thời gian ngắn nữa, đệ đệ của nó, bá thần trụ số 2 ta cũng có thể mân mê ra, còn có bá thần trụ số 3, đã tiến vào chuẩn bị mang thai giai đoạn, lúc nào cũng có thể cùng mọi người gặp mặt. Đến lúc đó, phàm là bá thần trụ chỗ cắm chỗ, đều là ta bá Tống quốc độ đát. Cho tới nay Tống Thư Hàng đều cảm giác Hà Chỉ Ma Đế câu này lời kịch đặc biệt khốc huyễn, hiện tại câu này lời kịch cũng là hắn. Bất quá tạm thời, hắn chỉ muốn ra một câu tao thoại. Càng nhiều tao thoại hắn còn được hướng tâm ma xích tiêu kiếm, da đen vũ nhu tử cùng trên người hắn từng cái am hiểu đâm tâm vật trang sức thỉnh giáo. Mục tiêu là tranh thủ mân mê ra 1000-3000 chữ phía trên tao thoại bách khoa toàn thư, hoàn thành Long Lạc nữ sĩ nguyện vọng. Dù sao Long Lạc nữ sĩ bạo lá gan dòng dã 3 đêm thời gian, hắn tao thoại đâm tâm cũng phải xứng đáng Long Lạc nữ sĩ nỗ lực, đến lúc đó, cho ta mở ra quyền hạn ta, đứng ngoài quan sát. Long Lạc nữ sĩ tinh giản hồi phục Tống Thư Hàng, nàng thực sự bề bộn nhiều việc, bận đến không có rảnh nhiều cùng Tống Thư Hàng giao lưu. Nhưng coi như bận rộn nữa lại mệt mỏi, chờ Tống Thư Hàng đến lúc đó đâm Hà Chỉ Ma Đế nội tâm lúc, nàng vẫn là muốn tại bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát hiện trường, quan sát Hà Chỉ Ma Đế bị kích thích. Hà Chỉ Ma Đế cho nàng mang tới tổn thương, nàng muốn gấp 10 trả lại thỏa. Tống Thư Hàng trả lời, bận bịu gặp lại. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Trò chuyện kết thúc, Tống Thư Hàng dùng để khống chế Tống Phò bộ phận tâm thần trở về. Người vừa rồi lại thất thần, tại tiếp thu tin tức gì sao? Góc truyện audio.com, sở các chủ ngốc mau hỏi, nàng cắm rễ ở Tống Phò sọ não bên trên, có thể thông qua sọ não nhiệt độ biến hóa rất nhỏ, phát giác được một chút tầng sâu tin tức. Coi như Tống Thư Hàng bản thể mang theo mặt nạ, coi như Tống Phò mặt không đổi mặt lạnh lùng mặt, nhưng hắn vật trang sức nhóm vẫn là có rất nhiều phương pháp, đọc đến Tống Thư Hàng nội tại tin tức. Vừa tiếp thu được Long Lạc nữ sĩ một cái khẩn cấp phụ kiện. Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Lạc nữ sĩ gửi đi tới. Phụ kiện, tin tức mở ra đọc đến, bá thần trụ số 1 trụ pháp là nguyên, ma thần trụ công pháp cơ sở trụ pháp cải tiến mà đến, ngưng tụ ra chính là. Không thuộc tính, bá thần trụ, chủ yếu tác dụng chính là dùng để nện người, hoặc là trở thành. Bá thần trụ trận pháp. Tạo thành bộ phận, Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ công kích kia, phòng ngự, huyễn thuật, chữa trị, cường hóa, phong ấn, trận pháp chờ công năng, cũng đều là lấy cái này không thuộc tính ma thần trụ làm cơ sở, diễn hóa mà tới. Chỉ có tinh thông cái này, không thuộc tính, ma thần trụ về sau, mới có thể coi đây là cơ sở, khai phát ra công kích hình ma thần trụ, phòng ngự hình ma thần trụ, trị liệu hình ma thần trụ, chờ một chút. Ta còn tưởng rằng, bá thần trụ chỉ cần học được về sau, liền có thể lập tức tùy tâm sở dục biến hóa ra các loại công năng cây cột. Nguyên lai các loại cây cột các loại thuộc tính còn cần chờ đợi đến tiếp sau phiên bản khai phát. Bất quá cũng đúng, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, không có mau bệnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn lại điểm mở bá thần trụ số 2, nội dung, bá thần trụ số 2, là Long Lạc nữ sĩ dựa theo công tử Hải nghiên cứu tư liệu, để bá thần trụ không còn câu thúc tại nguyên. Hà chỉ ma đế ma thần trụ con đường, để nó có được tiến hóa tiềm chất. Tương lai, chờ Tống Thư Hàng thuần thục nắm giữ bá thần trụ, về sau, còn có thể trên cơ sở này đối bá thần trụ tiến hành sửa đổi, trở nên thích hợp hắn hơn tự thân. Mặt khác, tại công tử Hải trong nghiên cứu, có một bộ phận lợi dụng tà vọng, làm tài liệu đến chế tác ma thần trụ phỏng đoán cùng diễn toán. Chỉ là giới hạn trong công tử Hải tự thân cảnh giới cùng đối tu chân tri thức lý luận không đủ, điều phỏng đoán này diễn toán cũng chưa hoàn thành. Mà Long Lạc nữ sĩ cảnh giới tri thức lượng đối ma thần trụ lý giải đều viễn siêu công tử Hải. Nàng lá gan 3 đêm thời gian, một hơi đem công tử Hải chưa hoàn thành nghiên cứu suy tính hoàn thành. Đồng thời, để nguyên vật liệu không câu nệ giới hạn trong tà vọng, hết thảy cùng loại tà vọng tồn tại tỷ như linh thể, thậm chí là năng lượng to lớn tập hợp thể, đều có thể trở thành bá thần trụ số 2. Nguyên vật liệu, ngưng tụ ra có được đặc thù công năng cây cột, tỷ như dùng hỏa diễm thuộc tính, tà vọng, liền có thể ngưng tụ ra hỏa diễm thuộc tính bá thần trụ. Duy nhất thiếu hụt là, bá thần trụ số 2 uy lực sẽ bị giới hạn nguyên vật liệu đẳng cấp. Nguyên vật liệu đẳng cấp quá thấp, rất khó ngưng tụ ra cường lực bá thần trụ. Nói không chừng hao hết tâm mệt mỏi ngưng tụ ra cây cột uy lực sẽ chỉ so bá thần trụ số 1 mạnh như vậy một đâu đâu. Nhưng đem đối ứng, nếu như có được phi thường mạnh mẽ nguyên vật liệu cũng có thể ngưng tụ ra cường lực bá thần trụ số 2 tới. gocchuyenaudio.com Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nếu như thi thuật giả tự thân cảnh giới không đủ lại cưỡng ép ngưng tụ lớn uy lực bá thần trụ số 2, rất dễ dàng gây nên cắn phản phệ. Dù sao cũng là ma môn bí thuật cải tiến tới sản phẩm, tránh không được một chút ma môn công pháp đặc điểm, bá thần trụ, danh tự này. Rất không tệ, chỉ ít so cơ sở quyền pháp nhất muốn tốt liền không thay đổi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, mà lại, điểm trọng yếu nhất là, Long Lạc nữ sĩ biết rõ hắn pháp thuật thiên phú. Nàng truyền tới, bá thần trụ số 1 cùng, bá thần trụ số 2, đều là đơn giản hóa phương pháp tu luyện. Đơn giản hóa, vạn tuế. Mặc dù không giống bạch tiền bối đơn giản hóa qua trường tâm lôi như thế, chỉ cần họa một cái phù văn liền có thể trực tiếp thi triển, nhưng cái này, bá thần trụ, phương pháp tu luyện, cũng đã ở vào Tống Thư Hàng có thể lý giải, nhanh chóng nắm giữ phạm vi bên trong, bá thần trụ. Đây chính là Long Lạc nữ sĩ cho ngươi phát đồ vật. Sở các chủ ngốc mau hỏi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng nói. Đúng, chính là Hà chỉ tiền bối, ma thần trụ cải tiến sau công pháp, hơn nữa còn là đơn giản hóa qua. Ban văn long tu đại lão, cảm giác tựa hồ có hơn nửa năm không có cầu nguyệt phiếu, hôm nay đột nhiên cảm giác trạng thái không sai, mặc dù ban đêm lỗ viện có liên hoan hoạt động nhưng ta cảm giác còn có thể lại viết 2 chương. Cầu nguyệt phiếu ủng hộ cách chương.